ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 51, chương 5, phòng cháy phòng trộm. Dương Trùng đâu? Dương Trùng đi đâu? Từ trong mật thất đi ra, Trần Khuynh Địch hoàn toàn không tâm tu luyện, bởi vì hắn tu luyện tới một nửa mới đột nhiên kịp phản ứng. Dương Trùng không có ở một bên a. Nói thật đầu năm nay nhân vật chính không ở bên người, Trần Khuynh Địch đều lo lắng cho mình có thể hay không tu luyện tới một nửa liền bạo thể mà chết. Dù sao địa phương quỷ quái này tử vong tỷ lệ thế nhưng là 7/9 a. Gặp quỷ, chỗ nguy hiểm như vậy, vì cái gì còn có nhiều người như vậy đến a? Gặp qua đại nhân, Dương Trùng đây, nhìn xem đến đây hành lễ Trương Hiền Trung. Trần Khuynh Địch trực tiếp nói ra, phát giác được đối phương không hiểu thần sắc về sau vẫn còn khoa tay miêu tả một chút. Chính là trước đó đến thời điểm đi theo ta bên cạnh, cõng một cái to lớn hộp kiếm, nhìn qua rất nhỏ, mới đến ta phần eo nữ hài tử. A, vị kia a, nàng trước đó đi võ đài, hiện tại hẳn là trên đường trở về. Trương Hiền Trung sau khi nói xong, dùng quỷ dị ánh mắt nhìn Trần Khuynh Địch một cái, nói đến, vị này Thuần Dương cung thủ tịch, bây giờ Trấn Cương đại nhân, hẳn là tới nơi này phụ trách trấn thủ Thanh Đế thành a. Tại sao tới chỗ nguy hiểm như vậy sẽ còn mang một cái nữ hài tử a? Hơn nữa còn là một nhỏ như vậy nữ hài tử, dù sao theo lý thuyết liền xem như mang nữ nhân, cũng nên mang loại kia gợi cảm xinh đẹp. A, Trương Hiền Trung nhìn xem vẻ mặt khẩn trương, phảng phất bị mất một món bảo vật Trần Khuynh Địch, lập tức lĩnh ngộ cái gì? Ta nhớ ra rồi, đây chính là trước đó cùng đại thống lĩnh lúc uống rượu hắn nói qua. Trong truyền thuyết, là Lỵ Khống đúng không? Thì ra là thế, tân nhiệm Trấn Cương nguyên lai là loại người này a. Bản thân có muốn hay không cũng lựa ý hùa theo một cái sở thích của hắn. Đối ngoại tuyên truyền một lần Trấn Cương đại nhân ưa thích La Lị tin tức. Cũng tốt để trước đó những cái kia bởi vì man tộc xâm lấn mà đắc tội Trấn Cương đại nhân mỗi cái bộ tộc cho Trấn Cương đại nhân nhận lỗi. Đúng, cứ làm như thế, ngoặc kép, huy, trên mặt ta có đồ vật gì sao? Trần Khuynh Địch nhìn xem thần sắc biến ảo bất định Trương Hiền Trung, kinh ngạc nói ra. Còn sờ lên gương mặt của mình. Không, không có cái gì. Đại nhân, ngài xem, Dương tiểu thư đã trở về. A, Trần Khuynh Địch kinh hô một tiếng. Sau đó lập tức liền bỏ xuống Trương Hiền Trung, sải bước đi qua, cái kia vội vàng bộ dáng, để Trương Hiền Trung trong mắt vẻ kiên định càng thêm mấy phần. Mà vừa mới đi vào phủ thành chủ Dương Trùng cũng nhìn thấy Trần Khuynh Địch hướng về nàng chạy tới. Thần sắc trên mặt lập tức lóe lên một tia đỏ ửng, có vẻ hơi nhăn nhó, lại có chút mừng rỡ. Đại ca ca, làm sao ngươi tới rồi? Ta, không có gì, ta liền ra xem một chút. Trần Khuynh Địch bước chân dừng lại, chợt nghiêng đầu nói, mặc dù đối phương là nhân vật chính, nhưng là không thể biểu hiện được quá nịnh hót, nếu không ngược lại sẽ kéo thấp độ thiện cảm. Thật là dạng này sao? Đương nhiên, Trần Khuynh Địch quang minh lẫm liệt nói. Hắc hắc hắc, a, đúng rồi, Dương Trùng cười cười, sau đó đột nhiên vỗ tay một cái, sau đó đem sau lưng một bóng người kéo lên, vui vẻ nói ra, đại ca ca, vị này là Lạc Tương Tư. Là Trấn Cương đại quân một vị thiên tướng đây, thủ hạ cũng có hơn 1.000 người, ta đem bọn hắn tất cả đều kéo qua, vừa vặn đến phụ trách bảo vệ phủ thành chủ thế nào. Ấy, Trần Khuynh Địch sững sờ, nhìn một chút cúi đầu không nói lời nào Lạc Tương Tư. Vô ý thức nói ra, phủ thành chủ còn muốn bảo vệ sao? Có ta ở nơi này, không cần đặc biệt điều Trấn Cương đại quân đến bảo vệ. Dù sao người ta cũng có chính sự. Trấn Cương đại quân thế nhưng là phụ trách Thanh Đế thành thủ vệ. ngươi đừng làm loạn a. Không chuyện gì đại nhân. Trương Hiền Trung vừa cười vừa nói, Thanh Đế Thành có 5 vạn trấn cương đại quân, còn có mỗi cái trấn cương đại tộc, điều 1.000 người đến phụ trách bảo vệ phủ thành chủ cũng không có quan hệ, thực không có việc gì, xin đại nhân yên tâm. Trương Hiền Trung mặt mỉm cười nói, trong lòng cũng là nhẹ nhàng thở ra, xem ra vị này mới nhậm chức trấn cương đại nhân hẳn không phải là đến mạ vàng. Chí ít không có tai họa Thanh Đế Thành ý tứ. Có một cái dạng này đại nhân, cũng coi là bọn họ Thanh Đế Thành vận khí. Bất quá so với vui mừng Trương Hiền Trung, cúi đầu Lạc Tương Tư trong lòng chính là rung động. Làm sao có thể, Trần Khuynh Địch cái này cẩu tặc thế mà còn sẽ nói ra những lời này. Điều đó không có khả năng a. Kiếp trước thời điểm, gia hỏa này thế nhưng là gióng trống khua chiêng. 5 vạn trấn cương đại quân trọn vẹn điều đi gần 1 vạn phụ trách bảo vệ phủ thành chủ. Còn 4 phía xây dựng thêm phủ thành chủ. Căn bản chính là to lớn tai họa. Về sau Thanh Đế Thành luôn hãm tuyệt đối có hắn 1/2 nguyên nhân ở bên trong. Dạng người này, làm sao có thể sẽ nói ra không cần bảo vệ những lời như vậy? Lạc Tương Tư suy nghĩ trong chốc lát, chỉ có thể đem cái này quy về sống lại di chứng một trong. Ngụy trang, cái này nhất định là đang ngụy trang. Diện mục thật của hắn tuyệt đối không phải dạng này. Coi như lần này không có xây dựng thêm phủ thành chủ, không có điều trấn cương đại quân, về sau cũng nhất định sẽ làm như vậy. Không sai, bản thân thế nhưng là đã sớm thấy rõ Trần Khuynh Địch cái này cẩu tặc chân diện mục. Chắc là sẽ không bị mê hoặc. Lạc tướng quân, ngoặc kép, gặp qua đại nhân, Lạc Tương Tư vội vàng nói. Mồ hôi lạnh nhất thời liền lưu lại. A, không có việc gì. Cái kia, liên quan tới đóng giữ phủ thành chủ sự tình, ta liền giao cho Dương Trùng. Người cũng giúp đỡ thêm một chút. Có cái gì bất tiện địa phương có thể cùng ta giảng, ta biết giúp ngươi giải quyết. Ngoặc kép, đúng, Lạc Tương Tư cúi đầu nói, nhưng trong lòng có chút không hiểu. Để Dương Trùng nhỏ như vậy nữ hài tử đến phụ trách, đây chẳng phải là, a, Lạc Tương Tư cảm thấy mình phát hiện chân tướng. Nói đến, kiếp trước thời điểm Trần Khuynh Địch cẩu tặc kia làm bộ truy cầu bản thân thời điểm, chính là cho bản thân thăng quan thêm tước, sau đó còn ngoan ngoãn phục tùng, mặt ngoài càng là làm được chính nhân quân tử, phong độ phiên phiên. Thì ra là thế, Trần Khuynh Địch cẩu tặc kia khẳng định đang truy cầu Dương Trùng. Hơn nữa nhìn Dương Trùng bộ dáng, 8-9 phần 10 đã là rơi vào ma trưởng. Thì ra là thế a. Xem ra sống lại ảnh hưởng chính là đem Trần Khuynh Địch cẩu tặc kia trở thành la lị khống. Cứ như vậy hết thảy tất cả đều có thể hiểu. Chỗ nhìn qua như vậy chiêu hiền đãi sĩ, chính là vì ở trước mặt Dương Trùng làm ra một bộ chính nhân quân tử bộ dáng. Sở dĩ nhìn qua khoan hồng độ lượng, cũng là vì truy cầu Dương Trùng, đối Dương Trùng cũng là ngoan ngoãn phục tùng. Lạc Tương Tư càng nghĩ càng cảm thấy bản thân bắt được chân tướng. Ý niệm trong lòng cũng càng ngày càng thông suốt. Nghĩ đến bản thân kiếp trước tao ngộ, Lạc Tương Tư trong lòng nhất thời sinh ra mấy phần ý thức trách nhiệm. Không sai, mình không thể để Dương Trùng cũng rơi vào cùng mình kiếp trước kết quả giống nhau. Bản thân nhất định phải để cho nàng tỉnh ngộ lại, thoát khỏi Trần Khuynh Địch tên cẩu tặc kia, chết biến thái la lị khống ma trưởng. Lạc tướng quân, đại nhân, xin giao cho ta a. Ta nhất định sẽ chiếu cố thật tốt Dương Trùng. Lạc Tương Tư ngẩng đầu, tràn ngập thâm ý mà nhìn Trần Khuynh Địch, kiên định không thay đổi nói, ân, vậy liền giao cho ngươi. Trần Khuynh Địch hài lòng gật gật đầu, sau đó hắt hơi một cái. Kỳ quái, chẳng lẽ nói ta gần nhất thực bị cảm, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.